Chàng rể siêu cấp, chương 1726. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt Tần Sương quyến rũ như tơ nhìn Hàn Tam Thiên, vẻ mặt kích động nàng nằm mơ cũng không ngờ rằng Hàn Tam Thiên lại tặng mình một con chim bách hỏa. Chim bách hỏa là sủng vật cực kỳ quý hiếm, tập tính sinh sống của nó vô cùng kén chọn, nơi ở phải có lửa có bảng, nếu không vĩnh viễn không có chim bách hỏa. Rừng bách thu tuy có nhưng trong vòng mấy trăm năm nay gần như rất ít người phát hiện ra tung tích của nó. Tần Sương cũng là vì khi còn nhỏ đọc sách tranh vệ chim bách hỏa nên mới vừa thấy đã yêu thích. Nhưng tận mắt nhìn thấy thì chưa, Tần Sương chưa từng tin chắc rằng phần lớn người trong Hư Vô Tông cũng chưa từng nhìn thấy. Chim bách hỏa giống như một inh súng trong truyền thuyết, nghe thấy tên nhưng không nhìn thấy bóng. Tần Sương coi việc có được linh súng là chim bách hỏa là một ưu ái thính ngưỡng, đời này có thể thấy nàng đã mãn nguyện, chưa từng nghĩ có ngày chim bách hỏa lại xuất hiện trước mặt mình, hơn nửa còn thuộc về mình. Hàn Tam Thiên còn chưa phản ứng y ải, Tần Sương đã ôm chặt Hàn Tam Thiên, anh có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên người nàng, cả nhiệt độ và da thịt trơn mềm của nàng. Sau đó, Tần Sương đứng dậy, đôi mắt đong đầy tình cảm nhìn Hàn Tam Thiên, nhìn chim bách hỏa trong tay Hàn Tam Thiên. Cảm ơn, New York, 3 bản quyền 1511A1Q1ZC111UAEGO phát ngôn ton thương người khác vữa ác 48. Hàn Tam Thiên bi nàng ôm bất ngờ, hơi lúng túng. Dừng khách sáo, sau đó anh đưa chim bách hỏa cho nàng. Tần Sương nhận chim bách hỏa, yêu thích không buông tay. Vui vẻ như đứa bé. Nó đẹp quá, mặc dù không quá lớn, nhưng ta rất thích. Đối với đám người Tần Sương mà nói, muốn tìm chim bách hỏa đúng là khó khăn trùng trùng, thậm chí là có thể gặp chứ không thế cầu, nhưng đối với Hàn Tam Thiên thật ra cũng không phải việc gì khó. Thần là thú vương rừng bách thú, anh muốn có thỉnh sủng di kỳ thực cũng chỉ là chuyện một câu nói. Tặng chim bách hỏa ia vì sau khi Hàn Tam Thiên phá hỏng cấm địa từ linh, Tần Sương vẫn luôn chăm sóc anh, cho nên trong lúc rảnh rồi, anh bảo Tiểu Bạch nghĩ cách đi bắt. Thích là được, vậy ngươi chơi chim đi, ta đi làm việc của ta. Hàn Tam Thiên nói, ngồi về trên giường, xếp chân tiến hành trạng thái nhập định. Tản Sương khẽ cười, trước hết cứ để ta giúp ngươi, cởi áo khoác ra đi. Tản Sương nói rồi cảm giúp quần áo Hàn Tam Thiên vừa cởi xoòng, sau đó vận dụng sức mạnh của Minh, Z, chữ Y, E, một ỏ, phát ngôn yông ý hương ngòi khác, VVAE 48. Vận năng lượng từ sau lưng Hàn Tam Thiên, giúp anh điêu dài. Mà ngay lúc này, ngoài cửa sổ, máy đệ tử bất đắc dĩ nhìn cửa sổ đóng chặt lắc đầu than thở. Rạng sáng ngày hôm sau, Tần Sương tới chủ điện tu hành. Qua cả đêm điều tức, dựa vào bản thân và sự giúp đỡ của Tần Sương, trên cơ bản Hàn Tam Thiên đã khôi phục tương đối, mặc dù chưa hết bệnh nhưng còn lại cần thời gian dài điều dưỡng mới khỏi hắn được. Hàn Tam Thiên vừa định ra ngoài phơi nắng, lúc này ai nghe thấy tiếng nói chuyện của mấy tỷ nữ. Ôi, không ngờ Tần Sương sư tỷ bình thường thì đáng một hoàng đạo mạo, ra về thành nữ lạnh lùng thanh ca ơ cao quý vô cùng, nhưng thực tế lại là một có hàng a ống đảng như thế. Được rồi, ngươi đừng nói bậy nữa, Tần Sương sư thì à niềm kiêu hãnh của từ đình chúng ta, nếu lời này của ngươi bị người khác nghe được sẽ không chịu nổi một ậu quả đâu. Ta có nói sai gì à, ta nói đầu là sự thật, tôi qua ngươi hỏng nghe các đệ tử trực ban nói gì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Sương sư thì đó ăn cơm tối với Hàn Tam Thiên xong lập tức vội và đóng cửa phòng, sau đó hai người ở trong a ông tầng y. Yêu mây mưa thật là y à, nghe không lọt tai. Không thể nào, sao lại không thể, lúc thì Tần Sương sư thì chơi chim, lúc lại cởi quần áo cho Hàn Tam Thiên, người hỏi xem có nam quả nữ, không phải làm mấy chuyện kia thì có thể ia gì. Hả bảy u, hư, trước kia hàng ta cứ tỏ ra về dân ông nào cũng không thể tới gần nhưng thực tế lại ong bướm trăng hoa với một tên nô lệ. Thật ia bôi sâu thanh danh của chúng ta, làm nhục tôn nhân của phái nữ chúng ta. Người như vậy nên để tất cả mọi người biết bộ mặt thật của nàng ta. Nghe vậy, Hàn Tam Thiên nhường mày, ngay sau đó trực tiếp đẩy cửa ra. Thấy Hàn Tam Thiên đột nhiên đi ra, mấy tỷ nữ lập tức sợ hết hồn, bọn họ đều không ngờ sau khi Tần Sương sư tỷ đi rồi trong phòng vẫn còn người khác. Theo lý thuyết cho dù có người nhưng sau khi Tần Sương sư tỷ đi rồi không phải tên gian phu kia nên chạy thật nhanh hay sao? Có điều, sau mấy giây kinh sợ ngắn ngủi, tỷ nữ vừa rồi nói chuyện thấy là Hàn Tam Thiên, lập tức khinh thường nhìn lướt qua anh. Nghe câu này chưa, tin đồn hai chất người có mở miệng ra là nói bậy nói ba, đã từng suy nghĩ đến hậu quả chưa? Hàn Tam Thiên khó chịu trợn mắt nhìn nàng ta nói, Y113UA1mm một tỷ nữ khinh thường mắng trả lại. Đương nhiên biết hậu quả chính là vạch trên đôi cầu nam nữ các ngươi, để toàn bộ người trong Hư Vô Tông biết chuyện tốt đẹp mà hai tên gian phu dâm phụ các ngươi làm. Hàn Tam Thiên cố nén tức giận nhường mày. Vậy có đi nói cho trưởng lão phong phái hoặc là trưởng môn đi, rất nhanh toàn bộ người trong hư vô tòng đều sẽ biết chuyện này. Vấn đề là có cái gan đó không? Tỷ nữ lập tức bất mãn im miệng, lời này làm sao nàng ta dám đi nói. Chênh lệch cấp bảo ở đó, nói ra thì hàng ta cũng không có tư cách gặp trưởng môn hoặc trưởng lão phong phái. Hà hà, bây giờ ngươi giỏi rồi, leo được lên cây đại thụ Tần Xương sư tí, học lên mặt với ta ư, ngươi và ta đều là nô lệ, rõ ràng cũng biết ta căn bản không gặp được bọn họ. Tôi có thể dẫn co đi, Hàn Tam Thiên lạnh lùng nói, tỷ nữ khinh thường cò. Hừ, ngươi cũng đã có một chân với Tần Xương rồi, nói kiểu gì một nô tỳ nhỏ như ta cũng không đầu lại ngươi. Suy cho cùng không phải ta chịu thiệt hay sao? Hàn Tam Thiên thật sự bị sự vô lại và lưu manh này khiến cho cạn lời. Nói gì cũng là nàng ta nói, quay đầu lại giống như là minh khơi màu không bằng. Thói ghen ghét đố kỵ của đàn bà quả nhiên là thưa đáng sợ. Cũng đúng thòi, loại đàn bà thấp kém như có so ra vĩnh viễn kém xa Tần Xương nên chỉ có thể nói được vài câu chua ngoa tìm cảm giác tồn tại thôi sao? Hàn Tam Thiên khinh thường giễu cợt nói, dùng chiêu của đàn bà đối phó lại đàn bà đương nhiên là cách tốt nhất. Quả nhiên tỷ nữ tức giận, ta là hạng đàn bà chua ngoa, có điều ta cũng chẳng thèm cái hang sống làm vợ khắp người ta đâu. Phải nhi, loại thân phận và tướng mạo như cô, muốn sống làm vợ khắp người ta, có cười hết năm xuống, ngay cả lợn cũng không thèm đụng đến. Hàn Tam Thiên nói xong chặc chặc miệng, người này thậm chí ngay cả tỷ nữ ở bên cạnh tỷ nữ kia cũng bị Hàn Tam Thiên chọc cười khiến nàng ta tập ức cảm thấy vô cùng nhục nhà. Hàn Tam Thiên, ngươi thật cay độc nói chuyện với con gái mà miệng lại không nổ tỉnh như thế. Tỷ nữ ức giận chất vấn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dên đời này thứ Hàn Tam Thiên ghét nhất là loại người như vậy, lúc nàng ta sai thì ia nàng ta là đòi ương ưu tiên, lúc nàng ta dùng thì bạn chẳng thế năng nàng ta. Buồn nôn không khác gì câu, nó chỉ là đứa bé thôi mà, cô cũng biết nói lời không đúng sẽ tổn thương người háo ư, tôi còn tưởng có không biết chứ. Cỏ vừa mới nói Tần Xương và tôi, nói đến hăng say cơ mà. Bố nàn Tam Thiên khinh thường cười nói, cách chương.